Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, vâng vâng, tôi sẽ chú ý hơn. Trương Thiên Di nhìn cô dò xét, sao lại xõa tóc ra thế? Thường ngày khi tới đài truyền hình, Đào Anh Thi luôn buộc tóc gọn gàng, dáng vẻ trẻ trung năng động, hiện giờ lại xõa ra, vậy nên mới khiến Trương Thiên Di cảm thấy kỳ lạ. Gái này, dạo gần đây tôi cứ cảm thấy lạnh gáy, vậy nên mới xõa tóc ra thôi. Đào Anh Thi kiềm đại một cái cớ cho qua chuyện, cô không thế buộc tóc lên được, phía sau cổ đều là vết tích nông sâu chồng chất đo Tư Hải Minh cằn mút chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Vì vậy cô chỉ có thể che đậy bằng cách này thôi. Buổi chiều nay Đào Anh Thi bận tới quay cuồng đầu óc, dù sao thì thứ sáu là buổi phát sóng đầu tiên, mọi người bận rộn vất vả lâu như thế tất cả đều. Vân rất căng thẳng và lo lắng về tỷ lệ người xem. Đề xuất này là do Trương Thiên Di và Đào Anh Thi đề ra, nếu như tỷ lệ người xem cao, vậy thì quyền phát ngôn của bọn họ trong đài truyền này sẽ được nâng lên một bậc, đặc biệt là sẽ nâng cao địa vị của Đào Anh Thi, đây sẽ là một chuyện cực kỳ tốt. Nếu như tỷ lệ người xem thấp, cô chẳng qua cũng chỉ là vẫn đi con đường cũ mà thôi, nhưng còn Trương Thiên Di thì sẽ bị Châu Lam chế giễu, càng đừng nói đến cái gì mà đàn chị của đài truyền hình. Những người âm thầm xem trò cười chắc cũng không ít. Khi ở dưới sân khấu, điện thoại của cô bỗng rung liên hồi, cô thường có thói quen để điện thoại ở chế độ rung trong khi làm việc. Cô không dám để điện thoại trên bàn làm việc, sợ rằng dì Hà có việc tìm cô. Lấy điện thoại ra và nhìn số đang gọi đến, cô khẽ chau mày. Không muốn trả lời, bèn đút điện thoại vào túi quần bò. Thế nhưng, Liêu Ninh là một người không đạt được mục đích thì sẽ quyết không bỏ cuộc. Đào Anh Thi nhìn lên sân khấu, mọi người đều đang thu âm nên tạm thời sẽ không tìm cô, vì vậy cô xoay người đi ra ngoài phòng và nhận điện thoại, tìm con có chuyện gì vậy ạ, con đang làm việc. Nếu không phải vì mẹ không có cách nào khác thì mẹ cũng sẽ không tìm con đâu. Tư Hải Minh, cậu ta muốn thu mua công ty của nhà họ Tư. Giọng nói của Liêu Ninh trong điện thoại trở nên cao vút, bà ta đang vô cùng kích động. Đào Anh Thi nghe vậy thì sững người, Tư Hải Minh muốn thu mua công ty của nhà họ Tư sao? Không phải công ty của nhà họ Tư à, công ty nhà họ Tư đã bị cậu ta mua lại hết rồi, hiện giờ cậu ta đang để mắt tới gia sản nhà họ Tư. Tại sao cậu ta phải làm như vậy chứ? Mẹ, biết rồi, cậu ta chính là muốn trả thù nhà họ Tư. Đào Anh Thi rất bất ngờ và kinh ngạc trước sự việc lần này. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian để nói chuyện với Liêu Ninh. Con đang bận làm việc, tối nay con sẽ gọi điện thoại cho mẹ nhé. Lẽ nào công việc của con còn quan trọng hơn cả chuyện này hay sao? Vậy mẹ muốn con phải làm thế nào đây? Mẹ sắp tới đài truyền hình rồi, chúng ta gặp mặt rồi nói. Đào Anh Thi khó chịu, cô nói, con không đi được. Vậy được, mẹ sẽ đợi con, nếu không đợi được con ra thì mẹ sẽ không đi đâu hết. Nói rồi, Liêu Ninh cúp điện thoại, Đào Anh Thi vô cùng buồn bực. Nếu như bà ấy muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi. Cô cũng không thể nói là bỏ công việc hiện tại để chạy tới chỗ bà ấy, Trương Thiên Di nhất định sẽ nổi điên mất. Cô xoay người đi vào trong phòng thu âm, trên sân khấu mỏi, người vẫn đang quay, Đào Anh Thi đứng ngay tại chỗ, trong đầu vẫn còn bàng hoàng vì chuyện thu mua công ty mà cô vừa nghe được. Tại sao đang yên đang lành Tư Hải Minh lại mua lại công ty nhà họ Tư? Anh ta đang nghĩ gì thế? Thế rồi, Đào Anh Thi đột nhiên nghĩ tới câu nói của anh, sẽ có người trả món tiền này thay cô. Vậy nên, ý của Tư Hải Minh là, việc mua lại công ty nhà họ Tư chính là để bồi thường tiền cho chiếc đồng hồ đó sao? Chính là dùng cách này sao? Đào Anh Thi cảm giác như bản thân thật sự sắp phát điên mất rồi. Tư Hải Minh cố tình làm vậy phải không? Anh ta chỉ đơn thuần là muốn mua lại công ty nhà họ Tư, hay là muốn để cô lựa chọn giữa Liêu Ninh và Tư Hải Minh? Không, đây không phải là lựa chọn, mà là Tư Hải Minh đang đợi cô rơi vào cái bẫy này. Một khi cô nói giúp Liêu Ninh, giúp bà ta cầu xin, Tư Hải Minh tuyệt đối sẽ không để cô được yên. Nói không chừng người đàn ông này chính là cố tình làm vậy, anh ta muốn xem phản ứng của cô. Ngày hôm kia, khi biết chuyện cô tới công ty nhà họ Tư, Tư Hải Minh đã nổi trận lôi đình, giày vò cô đủ kiểu. Cách chương.